Thần nông tiểu y tiên. Chương 1019, hắc thủ sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Như, người bình thường một mực dùng cái này nước gội đầu sao? Lương Phi thuận miệng vừa hỏi, cũng không có quá mức nghiêm túc dáng vẻ. Hắn không muốn để cho Tiểu Như có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Tiểu Như thế lúc cùng Dịch Bình Bình trò chuyện chính vui mừng. Nhìn đến Lương Phi trong tay cầm nước gội đầu, gật đầu đáp ứng, ta một mực dùng cái này phẩm bài. Dùng sau đó, ta đầu tóc càng ngày càng tốt. Ngươi xem có phải hay không lại hắc lại thẳng. Tiểu Như thích nhất chính là nàng tóc dài. Bây giờ đã tóc dài ngang eo. Loại này nước gội đầu là Tô Tiêu Uyển đề cử cho Lương Phi. Nhưng đây là nước ngoài phẩm bài. Tiếng đồn cũng không tệ. Quốc nội lại không có chuyên quỹ tiêu thụ. Ngô Tẩu mặc dù có tiền, nhưng nàng ở quốc nội nhất định không mua được. Hơn nữa Ngô Tẩu văn hóa thấp, nàng sẽ không mua qua Internet. Đủ để chứng minh, này nước gội đầu nhất định là người khác đưa. Oa, Tiểu Như ngươi tóc thật tốt. Ta cũng một mực dùng cái này bảng hiệu nước gội đầu. Nhưng vì cái gì ta đầu tóc một mực làm khô? Dịch Bình Bình vừa nói một cái cầm lấy Lương Phi trong tay gội đầu lộ. Nàng đầu tiên là ngửi một cái. Sau đó trên mặt bày ra nghi vấn. Lương Phi đem hết thảy các thứ này thu vào đáy mắt. Nhưng ngại vì Tiểu Như tại, hắn cũng không có mở miệng nói mà nói. Chỉ N, H, S, A, B, I, T, R, U, E, N. Thích cót E, N, E, T. Tiểu Như rất nhanh thì ngủ rồi. Ngô Tẩu đến bây giờ còn không có trở lại. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Ngô Tẩu tính chất công việc chính là như vậy. Nàng làm ban đêm chàng làm việc. Bình thường mà nói, rạng sáng một lượng điểm trở lại đều rất bình thường. Có lúc nàng rạng sáng 5 giờ mới về nhà. Cho nên Lương Phi cũng không lo lắng nàng. Lương Phi đem Dịch Bình Bình kêu lên ngoài cửa. Cẩn thận nói với nàng. Nước gội đầu có vấn đề đúng không? Lương Phi cũng không có vòng vo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm Dịch Bình Bình. Dịch Bình Bình gật đầu đáp ứng. Cẩn thận nhìn một cái bên trong căn phòng Tiểu Như. Xuất ra nước gội đầu. Sau đó vì nàng nhẹ nhàng đóng cửa môn. Hai người tới ngoài cửa. Nàng lúc này mới phun ra tình hình thực tế. Phải cái này nước gội đầu ta cũng đang dùng. Nàng là tinh khiết thực vật. Mùi vị không có nồng như vậy. Theo hiện ở loại tình huống này, có hai loại khả năng. Đệ nhất cái này nước gội đầu là giả. Đệ nhị trong này nhất định cầm đồ vật. Bất quá ta cho là loại thứ hai có khả năng tương đối lớn. Ồ, ngươi tại sao cho là như vậy? Lương Phi muốn nghe một hồi Dịch Bình Bình ý kiến. Tiếp tục truy vấn lấy. Ngươi nghĩ rằng ta ngốc sao? Cái kia Ngô Tẩu, nàng cũng không phải là đơn giản nữ nhân. Trên người nàng mùi nước hoa liền có thể chứng minh hết thảy. Ngươi cho rằng là nàng mặc lên cũ nát quần áo là có thể che giấu hết thảy sao? Trò cười, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ngô Tẩu sủng ái Tiểu Như. Chúng ta mọi người đều biết. Phàm là Tiểu Như thích, nàng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thỏa mãn nàng. Cái này nước gội đầu là nước ngoài phẩm bài. Giá cả mặc dù đắt tiền, nhưng Tiểu Như thích. Nàng tất nhiên sẽ lấy hàng thật. Ta mới vừa rồi đã quét qua nghiệm chứng mã rồi. Đây là chính phẩm. Vậy thì chứng minh trong này có người cố ý xen lẫn đồ vật. Cụ thể thả gì đó ta không biết. Phải đợi hóa nghiệm mới có thể có kết quả. Dịch Bình Bình từng chữ từng câu vừa nói. Nàng không hổ là tốt nghiệp trường cảnh sát. Trinh thám được thập phần đúng chỗ. Lương Phi xác thực cam bái hạ phong. Dịch Bình Bình nói xong, theo trên người xuất ra một cái nho nhỏ trong suốt túi. Đây là một cái vô khuẩn túi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nặn ra nhiều chút nước gội đầu. Sau đó bỏ vào trong túi. Thần bí nói với Lương Phi. Trễ nhất sáng sớm ngày mai 7 giờ thì có kết quả. Nàng nói xong gọi điện thoại. Một phút đồng hồ sau, tới một vị hắc y nhân. Đây là Dịch Bình Bình hộ vệ kiêm trợ lý. Là Dịch cục trưởng bổ nhiệm, đặc biệt phái tới bảo vệ Dịch Bình Bình. Đưa cái này cầm lại trong cục hóa nghiệm một hồi. Cha ra sau lập tức cho ta kết quả. Dịch Bình Bình một bộ mệnh lệnh khẩu khí. Không thể không nói, Lúc này nàng thập phần ngang ngược. Có nữ cảnh sát phong độ. Hắc y nhân gật đầu rời đi. Dịch Bình Bình dễ dàng cười một tiếng. Duỗi người một cái. Hôm nay hoàn thành công tác. Chúng ta trở về đi thôi. Ta mệt mỏi. Dịch Bình Bình rúc vào Lương Phi bên người. Bắt đầu làm nũng thập phần khả ái. Lương Phi hoàn toàn không có cái tâm tình này. Chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn luôn là có loại bất an tâm tình. Luôn cảm giác có chuyện muốn phát sinh. Lương Phi nhìn đồng hồ. Hiện tại đã là trời vừa rạng sáng chung. Ngô Tẩu vẫn chưa về. Mới vừa Lương Phi lại cho nàng gọi điện thoại. Nàng cũng không có nhận. Mấy chục giây sau, nàng phát tới một cái tin tức. Nói không có phương tiện nghe điện thoại. Còn nói không cần chờ nàng. Tối nay nàng không trở lại. Cái này ở Lương Phi như đã đoán trước. Ngô Tẩu vì giải quyết rôn. Xem ra lần này thả đại chiêu. Tùy theo nàng đi thôi. Nếu Ngô Tẩu không trở lại. Vậy mình muốn lưu lại chiếu cố Tiểu Như. Có thể ngại vì Tiểu Như thị một cô gái. Chính mình một người đàn ông ở lại đây cũng không phương tiện. Tốt tại Dịch Bình Bình ở chỗ này. Hai người bọn họ lưu lại theo Tiểu Như. Như vậy thì nói được. Gì đó. Người để cho ta cùng Tiểu Như ngủ chung. Ta mới không cần. Ta không có thói quen. Dịch Bình Bình 100 mất hứng. Mặc dù nàng thập phần thích Tiểu Như. Nhưng chung quy cơ hội này khó được. Mình và Lương Phi thật vất vả có cái một mình cơ hội. Hơn nữa còn có thể cô nam quả nữ ngây ngô một đêm. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đối với Lương Phi thỉnh cầu. Nàng là cự tuyệt. Vậy ngươi nói như thế ngủ. Ngô Tẩu tối hôm nay có chuyện không trở lại. Ngươi không theo Tiểu Như. Cũng không thể ta theo nàng chứ. Nàng còn là một tiểu cô nương. Lương Phi ngại nói đạo. Dịch Bình Bình mới vừa muốn nói điều gì. Nhưng lại nuốt trở vào. Trong đầu nghĩ. Bất kể như thế nào. Lương Phi là người tốt. Ngô Tẩu buổi tối không về nhà. Hắn còn biết lưu lại chiếu cố Tiểu Như. Nhưng ngại vì mình là một nam nhân. Chiếu cố không có phương tiện. Cho nên mới khẩn cầu Dịch Bình Bình hỗ trợ. Ừ, vậy cũng tốt. Ta sẽ đi ngay bây giờ theo Tiểu Như. Ta một người liền có thể. Ngươi trở về nông trường đi. Ngươi dù sao cũng là một nam nhân. Ngô Tẩu lại là một quả phụ. Ngươi ở đây cái nhà luôn là ra ra vào vào. Đối với Ngô Tẩu không tốt. Dịch Bình Bình hiểu chuyện gật đầu một cái. Nàng khó được giống như bây giờ an tĩnh. Lương Phi suy nghĩ một chút. Dịch Bình Bình nói có lý. Chung quy Ngô Tẩu là một quả phụ. Có câu nói quả phụ trước cửa chuyện không phải nhiều. Vì để cho nàng ở trong thôn bị người nói ít lời ong tiếng ve. Hắn không thể làm gì khác hơn là rời đi trước. Tiểu Như không là con nít. Dịch Bình Bình lưu lại chỉ là theo nàng làm một bạn. Sau mấy tiếng Ngô Tẩu trở về. Hết thảy lại trở về nguyên điểm. Dịch Bình Bình thân thủ rất giỏi. Hơn nữa hắn phản trinh sát năng lực rất mạnh. Đem Tiểu Như giao cho nàng. Lương Phi rất là yên tâm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Lương Phi ngại vì Ngô Tẩu mặt mũi. Nàng không nghĩ một người đi Ngô Tẩu ra. Liền gọi lên Thúy Lan thím. Hai người cùng tiến lên. Tại trong thôn lời đàm tiếu rất nhiều. Lương Phi không muốn bởi vì chính mình. Mà để cho người khác hiểu lầm Ngô Tẩu. Chung quy Ngô Tẩu là một quả phụ. Có câu nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Chính mình vẫn là phải cẩn thận chút thì tốt hơn. Ngô Tẩu, Ngô Tẩu, mở cửa. Ngô Tẩu ngươi có nhà không? Ngươi đã tỉnh chưa? Thúy Lan thím một mực ở bên ngoài gõ cửa. Có thể bên trong nhưng không có bất kỳ phản ứng. Hơn nữa môn vẫn là nửa che. Thúy Lan vì lễ phép hành sự. Cũng không có đi trước đi vào. Có thể kêu nửa ngày. Bên trong cửa không có bất kỳ phản ứng. Thúy Lan không thể làm gì khác hơn là cùng Lương Phi đi vào sân. Thúy Lan thím tới trước đến Ngô Tẩu căn phòng. Bên trong nhưng không có một bóng người. Cách trương.